và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, đệ 98 chương. Tác giả có lời muốn nói, lại lần nữa xin lỗi. Thật sự mãi cho đến Manh Manh tìm được đuôi bạc mới phát hiện phục chế sai rồi. Lệ Dòng chạy đi, trước một chương đã thu chỉnh xong. Hơn nữa đối đã mua sắm khóa người đọc miễn phí đưa tặng 1.000 tự. Tấu chương cũng đổi mới xong. Này không phải rõ ràng sự tình sao? Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu vừa mới dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Cửa tiệm tùy theo đã bị Ngô Thanh bọn họ đẩy ra. Mà nói ra vừa rồi câu nói kia, tự nhiên chính là Ngô Thanh. Hoan nghênh quang lâm mà đi, Tô Tử Mặc trên mặt biểu tình lại chưa biến hóa. Như cũ là đối mặt người sống cùng khách nhân khi khách khí lại xa cách tươi cười. Làm người khác hoàn toàn nhìn không ra tới hắn cùng trước mắt 6 vị khách nhân nhận thức. A Ngư, không nghĩ tới ngươi, Lâm Tiếu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hiển nhiên Tô Tử Mặc lại như thế nào giả bộ không quen biết bọn họ bộ dáng. Bọn họ cũng không có khả năng ở lại lần nữa gặp được hắn thời điểm đột nhiên mất trí nhớ. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng nghiêng đầu, cười nói, xin lỗi, phía trước dọa đến vài vị khách nhân, làm bồi thường, bổn tiệm tân thượng thương phẩm cùng với cái khác thương phẩm đều có thể ấn thấp nhất giới bán ra. Cấp các vị, dù sao trong tiệm thương phẩm giá cả đã thấp đến không thể lại thấp. Nếu các ngươi tiếp thu di động chi trả nói. Ta nhưng thật ra không ngại mua không nơi này đồ vật Ngô Thanh chán ghét cam gia. Nhưng cũng hưởng thụ sử dụng cam gia tài lực cảm giác. Huống chi mua không trong tiệm như vậy điểm đồ vật, liền tính dùng Ngô Thanh chính mình tiền tiêu vặt tới chi trả cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Tô Tử Mặc còn lại là nhìn thoáng qua Tưởng Vĩ. Ta mơ hồ nhớ rõ vị khách nhân này trên người còn có chút ngạch trống, không ngừng mơ hồ nhớ rõ. Tô Tử Mặc còn nhớ rõ chính mình cấp Tưởng Vĩ tìm linh 40 khối. Hơn nữa thâm giác làm lại lần nữa quang lâm khách nhân mang theo tiền lẻ lại lần nữa rời đi thật sự. Là một kiện thất lễ sự tình. Các vị đi vào nơi này, là có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Có lẽ là nhiệm vụ gặp bình cảnh. Tô Tử Mặc như cũ là vẻ mặt cười khanh khách bộ dáng. Có lẽ ngươi thật sự biết một chút sự tình, Ngô Thanh nhìn thoáng qua trốn đến số 2 kệ để hàng phụ. Cận Lâm Tiếu cùng Tưởng Vĩ, nói thầm một câu lúc sau liền đối sau quầy Tô Tử Mặc nói. Chúng ta, không, ta đã giải quyết khu dạy học 2 nơi thần quái sự kiện. Tổng cộng 7 kiện thần quái sự kiện, chúng ta đã giải quyết 6 kiện, chúc mừng, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nhưng chúng ta cũng không có cuối cùng một kiện thần quái sự kiện manh mối, Ngô Thanh tiếp tục nói. Chỉ cần có một kiện thần quái sự kiện không giải quyết. Vô luận chúng ta làm cái gì đều là phí công, cho nên ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này được đến cuối cùng một kiện manh mối, Tô Tử Mặc lắc lắc. Đầu, bổn tiệm bán ra thương phẩm, lại không ra bán manh mối. Phát hiện Ngô Thanh lại muốn nói cái gì, Tô Tử Mặc dành trước nói. Nhưng cơ hồ sở hữu nhiệm vụ đều có này logic tồn tại. Chỉ là hoặc cường hoặc nhược mà thôi. Cho nên ta cảm thấy manh mối khả năng đã sớm đã xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Chỉ là không có bị các ngươi nhận thấy được chúng ta đã đi khắp toàn bộ trường học. Phát hiện ước chừng 6 kiện thần quái sự kiện. Ta cũng không cảm thấy bỏ lỡ cái gì, Ngô Thanh lắc lắc đầu. Tô Tử Mặc cũng không kỳ quái. Rốt cuộc người này từ lúc bắt đầu liền không phải nghe người ta khuyên loại hình. Như vậy nghĩ, Tô Tử Mặc dứt khoát ở sau quầy ngồi xuống, đứng ở một bên quỷ tán ở phóng mãn đồ uống cùng pha lê ly ngăn tủ phía trước đứng một hồi lâu. Cuối cùng dùng một lần giấy ly cấp ở đây rèn luyện giả một người đổ một ly nước sôi để nguội. Cũng ở Tô Tử Mặc trước mặt thả một phần bánh kem phô mai giải hòa nị băng trà xanh. Đãi ngộ khác biệt, mắt thường có thể thấy được, quỷ tán khả năng cũng không thích này đó khách nhân. Ngô Thanh đang xem đến Tô Tử Mặc đãi ngộ lúc sau cũng là sửng sốt. Nhưng vẫn là lấy quá nước sôi để nguội uống một ngụm. Nhuận đỡ khát mới tiếp tục nói, không bằng vị tiên sinh này hỗ trợ phân tích một chút. Thỉnh Tô Tử Mặc đôi tay bưng bánh kem cái đĩa. Cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta đã giải quyết thần quái sự kiện có 6 kiện. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta đều có thể thông qua tay trái cánh tay biết thần quái sự kiện tên, đệ nhất kiện là thư. Viện tiếng thét chói tai. Nơi đó cất giấu lệ quỷ là một cái nữ học sinh. Bởi vì không biết tên nguyên nhân chết ở thư viện, từ đó về sau an tĩnh thư viện thường thường sẽ vang lên tiếng thét chói tai. Cái thứ hai là ký túc xá nhảy dây thanh, giấu ở nữ sinh ký túc xá lầu một tận cùng bên trong kia kiện trong ký túc xá vẫn luôn truyền đến. Thực vang nhảy dây thanh âm. Mở cửa lúc sau chúng ta nhìn đến chính là dùng nhảy dây đem chính mình treo lên tới nữ lệ quỷ đệ. Tam kiện là phòng tắm tiếng nước, đồng dạng cũng là thanh âm loại thần quái sự kiện. Cái này đại học thủy điện đã sớm đã bị đình, nhưng ký túc xá bên cạnh công cộng trong phòng tắm như cũ tất cả đều là thủy. Giấu ở bên trong lệ quỷ cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân chết ở nơi đó, đệ tứ kiện là chạy không ra vườn trường người. Từ công cộng phòng tắm sau khi rời khỏi, chúng ta liền thấy có một bóng hình hồng hộc mà vòng quanh khu dạy học chạy bộ. Ta vốn tưởng rằng là rời khỏi đội ngũ tân nhân, lại rất mau phát hiện kia cũng là một cái lệ quỷ. Cho nên vẫn luôn đi theo cái kia lệ quỷ phía sau. Chúng ta phát hiện cái kia lệ quỷ vài lần tới gần cổng trường thời điểm đều bức thiết mà muốn rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa tiếp tục vòng quanh vườn trường chạy bộ. Vì không lãng phí thời gian, ta cũng liền không làm cái kia lệ quỷ lại chạy xuống một vòng. Ngay tại chỗ giải quyết thứ 5 kiện là chính là khu dạy học lầu 3 tường người trong. Hành lang những cái đó màu lam cùng màu trắng phấn viết đều là hắn tác phẩm. Chính hắn cũng ẩn thân ở trên tường phấn viết họa thứ 6 kiện ở khu dạy học lầu 2 cầu thang. Trong phòng học, gọi là móng tay xẹt qua bảng đen thanh âm, là một cái hoàn toàn bị đốt trọi thân ảnh, còn vẫn luôn ở bên cạnh bạch bản thượng thư viết một ít hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật chính. Là này đó, Ngô Thanh gật đầu xác nhận chính mình cũng không có cái gì để sót địa phương. Cho nên đại bộ phận đều là không rõ nguyên nhân chết. Tô Tử Mặc trống ở quầy thượng, một cái tay khác có tiết tấu mà gõ mặt bàn, người tồn tại có này ý nghĩa, lệ quỷ cũng là, nói không chừng bọn họ nguyên nhân chết chính là các ngươi muốn tìm manh mối, sở hữu lệ quỷ đã bị giải quyết, ta đây muốn manh mối phải không đến, Ngô Thanh một bộ không ủng hộ bộ dáng, ta nhớ rõ khu dạy học lầu 3 lệ quỷ vẫn luôn ở lặp lại, không chung là màu lam, như vậy một câu. Có lẽ ngươi có thể hồi ức một chút mặt khác lệ quỷ có hay không cùng loại hành động. Tô Tử Mặc thất thần mà nói, một lòng nghĩ như thế nào làm rèn luyện giả đem dư lại tiền mặt tiêu xài xong. Hoặc là nói, từ Tô Tử Mặc hướng Ngô Thanh vấn đề kia một khắc khởi. Hắn cũng đã có kế hoạch, ngoặc kép, Ngô Thanh dừng một chút, mới có chút chần chờ mà nói. Rất nhiều lệ quỷ đều không có phát ra âm thanh cơ hội. Bất quá, sách báo quản lệ quỷ rõ ràng vẫn luôn ở thét chói tai. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ la to một ít lời nói, cái kia ầm ĩ quỷ tựa hồ là quát mắng những người. Khác quá mức ầm ĩ, hy vọng bọn họ đi nên ầm ĩ địa phương đi, Ngô Thanh đúng sự thật tự thuật. Lại đối này không rõ nguyên do, còn có ở trong ký túc xá nhảy dây cái kia để lại một chương tờ giấy. Tờ giấy thượng viết ta rốt cuộc chịu không nổi, câu thanh âm, như vậy vừa nói xác thật có chút kỳ quái. Rõ ràng là sau khi chết như cũ lưu lại thanh âm lệ quỷ. Nhưng bọn hắn nhất sợ hãi lại tựa hồ là khác cái gì phát ra thanh âm ni tưởng vĩ đứng ở nơi xa. Thấp giọng nói một câu, lại thấy vẻ mặt suy tư Tô Tử Mặc. A ngư, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, ta cảm thấy thứ 7 kiện thần quái sự kiện hẳn là ở. Thất thần trung Tô Tử Mặc đột nhiên im tiếng, ngược lại cười từ quầy mới xuất hiện thân, mại động chân dài đi đến nhất hào trước quầy. Ta cảm thấy nơi này vài món thương phẩm hẳn là đối với các ngươi hữu dụng, nói. Tô Tử Mặc liền cầm lấy vừa mới phóng thượng kệ để hàng notebook. Giới thiệu nói. Đây là một quyển ghi lại lần này ác mộng thế giới tương quan tin tức notebook. Làm xin lỗi nhận lỗi. Các vị hiện giờ chỉ cần một nguyên liền có thể đặt mua Tô Tử Mặc đối thủ thượng thương phẩm ghi. Chú rõ như lòng bàn tay. Miêu tả, notebook thượng tựa hồ đã từng ký lục cái gì. Nhưng có một cổ lực lượng bao trùm văn tự. Cái gì đều nhìn không tới. Hết chương.